Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, chương 783, Thành Phật. Thiên địa yên tĩnh, Phật quang tản đi, Yokosuka thị dân cũng chậm chậm thả xuống bưng lỗ tai bàn tay. Bụi mù vung lên, trước mắt thế giới biến thành mờ mịt một mảnh. Mãi đến tận bụi trần chậm rãi hạ xuống thời điểm, phía trước nhất thị dân mới hít vào một ngụm khí lạnh. Tay chân lạnh lẽo, nơi nào còn có cái gì tường che, căn cứ, cảng, hết thảy kiến trúc đều ở Phật quang bên trong san thành bình địa. Phía trước trông rỗng một mảnh đặc biệt sạch sẽ, ở dân bản xứ trong ký ức bờ biển liền chưa bao giờ qua bộ dạng này thời điểm. Có thể hồi tưởng đến đảo quốc bản đảo thoát ly Á Âu tảng khối thời điểm mới gần như vậy hoang. Vô, Minh Vương tượng công kích kinh khủng như thế. Một đòn phá hủy hết thảy. Nếu là đánh vào Yokosuka nội thành bên trong, bọn họ những người bình thường này lại muốn đả thương vong bao nhiêu. Nhưng lại nói ngược lại, Phật tuy có trợn mắt thời điểm, có thể cũng đều là vì trừng phạt kẻ ác. Lần này Phật sinh khí hiển nhiên không nhỏ, trong căn cứ đến cùng là phạm vào cái gì ngập trời tội ác mới xúc động Phật như vậy bạo nổ. Có điều Yokosuka căn cứ bị quét sạch, dân bản xứ trong lòng cũng là hơi trộm hỉ. Đây chính là Yokosuka thị u ác tính, coi như chính mình không có được qua Mỹ quân gieo vả. Nhưng xung quanh bằng hữu thân thích khó tránh khỏi cũng bị hại qua. Thật nếu như bị triệt để quét dọn là một cái công lớn. Nhìn hòa thượng bóng lưng, trong lòng mọi người không có hoảng sợ. Cho dù chính là này bóng người trong nháy mắt phá hủy căn cứ, tạo thành hàng trăm hàng ngàn người thương vong, ngàn năm Phật giáo văn hóa đã sâu sắc trồng vào trong lòng bọn họ. A-di-đà Phật, nhìn mình tạo thành khủng bố cảnh tượng, hòa thượng hơi cúi đầu. Giết người cũng không hắn bản nguyện, nhưng có một số việc không thể không vì đó, không thể không làm, giết một người là vì cứu vạn người, không riêng là mặt đất kiến trúc, coi như là đã bay đến bầu trời máy bay trực thăng cũng bị Senju giết một chiêu mang đi. Không phải bình thường cường lực, không phải bình thường bạo lực, bất kể là tội ác cũng tốt, vô tội cũng tốt, thương hại cũng tốt. Hầu như đều ở này một chiêu bên trong hóa thành cho tàn. Chỉ có số rất ít người may mắn mới ở Senju giết phạm vi bên trong may mắn sống sót. Senju giết dính chi tức chết. Có điều vài tên người may mắn chính là hoàn mỹ né tránh Senju công kích. Dù sao coi như là Godzilla ở nội thành bên trong hành tàu. Đều có người có thể vừa vặn từ ngón chân may bên trong chạy trốn. Chỉ là người may mắn còn sống sót, coi như có thể sống sót. Tinh thần phương diện cũng khẳng định chịu đến rất lớn tổn thương. Kim quang Minh Vương tượng chậm rãi tiêu tan, quán vào trong mây thân thể khổng lồ phút chốc biến mất không gặp. Nhưng hòa thượng trên người kim quang vẫn như cũ, thậm chí càng thêm óng ánh. Đại sư, đây chính là đại sư nói. Kháng nghị à, quá lợi hại. Quá lợi hại, một đường đi theo mà đến sơ vần nhóm đã xem mắt choáng váng. Loại này kháng nghị phương pháp vượt qua bọn họ có thể hiểu được phạm trù. Kháng nghị không nên là tổ chức một đám người ở căn cứ ở ngoài kéo hoành phi hoặc là tĩnh tọa à. Hơn nữa ở đánh bại Moribe Takeo sau bọn họ cũng tưởng tượng quá lớn xưa cùng căn cứ mới triển khai. Chiến đấu. Nhưng lẽ ra nên là khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn nghiêng về chiến đấu. Không nói tăng đại pháo toàn bộ vận dụng, chí ít cũng có thể bắn ra mưa bom bão đạn, vận dụng ngược dụng cụ súng trường ngắm bắn. Sau đó đại sư đẩy công kích vững bước tiến lên ở căn cứ trên tường nổ ra một cái động. Chí ít theo cùng Moribe Takeo lúc chiến đấu triển lộ ra sức mạnh. Lẽ ra nên như vậy. Có thể ai có thể nghĩ tới cùng Moribe Takeo lúc chiến đấu đại sư căn bản không có dùng ra toàn lực. Nếu là lúc đó liền gọi ra như vậy Minh Vương tượng. Moribe Takeus sợ là sẽ phải bị đập vào địa tầng. Người siêu phàm kháng nghị. Thậm chí tất cả hành vi quả nhiên không thể dùng lẽ thường đi suy nghĩ lý giải. Ngay ở những này Servan nhóm kích động không thôi thời điểm. Hòa thượng kim quang óng ánh thân thể bỗng nhiên về phía trước nhào đi ngược lại. Như là mất đi động lực nguyên cấu tạo thể. Đại sư đã kiệt sức. Đại sư, này một chiêu đối với đại sư gánh nặng quá nặng. Mau đưa đại sư đưa đến bệnh viện. Vừa chiêm, ngưỡng xong thần tích đám người tranh nhau chen lấn hướng về hòa thượng tuôn tới. Như là Euroga cổ đại hành hương bình dân nhìn thấy thánh thập tự giá. Bọn họ cũng không biết xông về phía trước đi có tác dụng gì. Dù sao coi như là chuyên nghiệp bác sĩ phòng trừng đều đối với người siêu phàm thương thế không có biện pháp chút nào. Nhưng sinh vật đối với cường giả sùng bái bản năng nhưng khởi động bọn họ như hành động này. Nói không chừng còn có người cảm thấy dùng tay chạm được đại sư sau. Có thể dính điểm tiên Phật khí miễn trừ trên người tai bệnh đau đớn. Chỉ là hòa thượng ngã xuống thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra một trận chói mắt kim quang. Chói lọi biết dùng người bất ngờ. Mà ngắn ngủi kim quang sau khi biến mất tại chỗ cái nào còn có hòa thượng bóng người. Chỉ có mặt đất còn. Chả, để lại hình người hơi đường viền. Đại sư biến mất rồi. Đại sư không gặp. Này đây là thành Phật sao? Vô liêm sỉ, ngươi làm sao có thể chửi bới? Thành Phật thật giống cũng không cái gì không đúng. Nhìn trống rỗng tại chỗ, tín chung nhóm trợn mắt lên không biết nên nói cái gì mới tốt. Nếu như nói trước hòa thượng vẫn là người sống sờ sờ. Như vậy, 100 mét minh vương tượng sau khi ra ngoài. Những lão đầu này trong mắt, trong lòng hòa thượng dĩ nhiên đều bị thần tính tràn ngập. Nếu đã trở thành chân chính thần Phật, tựa hồ đi tới không còn tăm hơi cũng là bình thường. Yokosuka cách đó không xa Tokyo, Chiyoda khu, phòng họp yên tĩnh một cách chết chóc. Mỗi cái thượng tầng trái tim của người ta tựa hồ cũng ở tình cảnh vừa nãy bên trong bị phá hủy. Bọn họ phảng phất tự mình trực diện 100 mét cự Phật. Trường thi cảm giác lệnh cho bọn họ nơm nớp lo sợ. Ai trong lòng không có âm u khủng bố địa phương? Phát sinh cái gì? Vệ tinh đây? Vệ tinh ảnh? Dùng để video trực tiếp máy bay trực thăng? Máy không người lái hầu như là ở cùng một giây liền bị Senju giết phá hủy. Bọn họ đối với Yokosuka nắm giữ trong nháy mắt tiến vào mù trạng thái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị này cự Phật công kích tạo thành kết quả như thế nào? Tiêu tốn số tiền lớn chế tạo Yokosuka tình huống làm sao? Kết nối vệ tinh hình ảnh. Từ chỗ cao quan sát vệ tinh ảnh càng trực quan hoảng sợ. Một bên là hoàn hảo không chút tổn hại thành thị. Một bên khác nhưng cực điểm thê lương. Như là loang loang lổ lổ mặt trăng mặt ngoài. Hai đối lập so với dưới đặc biệt rõ ràng. Nếu muốn đạt đến ngang nhau hiệu quả. Lấy nhân loại khoa học kỹ thuật ở không dùng tới cuối cùng binh khí tình huống. Không biết muốn phóng ra bao nhiêu tấn đạn pháo. Mà bờ biển nơi tầng tầng biển động nhau về phía trước. Tuy rằng biển động vẫn chưa lan đến quá xa. Nhưng cũng nghiêng lật không ít thuyền bè dân sự. Cũng may tổn quản bên dưới vẫn chưa lập tức trầm đáy. Cứu viện thỏa đáng có thể đem tổn thất khống chế đến cực thấp. Chờ đến sóng lớn phóng đi Tokyo thời điểm đã yếu bớt rất nhiều. Đê phòng hộ liền có thể ngăn cản. Có thể coi là không có sản sinh lan đến Tokyo ngập trời thực sóng. Senju giết khủng bố vẫn là sâu sắc khắc ở trong lòng mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hòa thượng kia, đại sư đây, ở tay chân lạnh lẽo hoảng sợ sau. Phòng họp lại một lần nữa nổ lên. Chỉ lo nhìn thấu sâu tính. Cái kia tạo thành khổng lồ phá hoại, hung thủ, tại sao không có hình bóng? Vị này quả thực chính là nhân hình cuối cùng binh khí. Giống như vậy đột nhiên biến mất không gặp giống như một viên vũ khí nguyên tử lang thang di động ở quốc thổ. Nếu như cái nào thiên hòa thượng nghĩ không ra, hoặc là nghĩ không ra. Quay về quốc hội tới một phát vậy thì vạn sự đều ngưng. Ta cảm thấy còn có một việc rất trọng yếu. Ngoại vụ đại thần mở đóng cằm. America hoa phủ bầu trời. Xảy ra vấn đề lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.